Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, đời người bi kịch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hay núi mộc. Vô Danh Hang Núi, Triệu Mục Từ hắn và bóng tối ảnh quạ đen liên thủ xây dựng không gian vòng xoáy đi ra. Không giống với Thủy Quốc là Hắc Dạ nơi này nhưng là ban ngày. Kích hoạt chuyển kiếp Bạch Nhãn ở hay núi mộc không ngừng quét nhìn tìm những thân ảnh quen thuộc. Kia, Naruto Uzumaki không tìm được, nhưng là từ trước đến nay cũng cùng Nara Shikamaru tìm được. Nara Shikamaru đang tu luyện tiên nhân kiểu mẫu, nhìn ra hắn vậy khế ước hay núi mộc con cóc nhất tộc. Tu luyện tiên nhân kiểu mẫu cửu tử nhất sanh, hắn có thể làm được trình độ này xem ra là thật ý thức được không có lực lượng trí khôn căn bản. Không có thể một kích, bất quá đáng tiếc cố gắng quá muộn, hắn cũng không phải là tư chất tu luyện mạnh bao nhiêu thiên tài. Rốt cuộc đến khi ngươi, Triệu Mục bên tai truyền tới đinh tai nhức óc gầm thét. Lực lượng nào đó định cưỡng chế rút ra đi hắn ý thức. Loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đó là mộng cảnh lực lượng. Triệu Mục ý thức rời thân thể ngay tức thì, ở lại thực tế thân thể khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đại Cáp Mô tiên nhân giỏi về trong mộng tiên đoán, có thể thông qua đứt quãng mộng thấy không hoàn toàn tương lai. Cái này đã rất kinh người. Phối hợp từ bên trong thân thể tích góp ngàn năm tự nhiên năng lượng có lục đạo cấp một sức chiến. Đấu, nếu như không có phán đoán sai, Đại Cáp Mô tiên nhân là muốn trong mộng dò xét hắn hư thật. Biết người biết ta, sau đó sẽ mượn Naruto Uzumaki đám người lực lượng diệt hắn. Có thể hắn dùng sai rồi phương pháp gặp phải tạo mộng mẫu trùng mộng giới lực tính. Đã chế tạo ra mộng giới hắn không sợ nhất chính là tầng diện tinh thần tổn thương. Đại Cáp Mô tiên nhân cái này căn bản là chủ động đưa dê vào miệng cọp tự tìm đường chết. Thời gian Sharingan kích hoạt, con mắt trái đồng thuật tạo mộng kích hoạt, xâm lược mộng và xuyến liên mộng phối hợp sử dụng. Mộng giới bắt đầu bọc lại Đại Cáp Mô tiên nhân mộng lẫn nhau xuyến liên. Sau đó giống như cá lớn nuốt cá bé như nhau dung hợp Đại Cáp Mô tiên nhân mộng. Chẳng qua là thời gian đảo mắt toàn bộ mộng đã bị chiếm đoạt dung hợp. Mà vào lúc này, Đại Cáp Mô tiên nhân thậm chí không có chút nào phát hiện. Đồng dạng là chơi mộng, cái này lão con cóc ghẻ cho tạo mộng mẫu trùng sách dày cũng không đủ tư cách. Đại Cáp Mô tiên nhân đứng lên, già nua thân thể mắt thường có thể gặp thay đổi trẻ tuổi. Thuốc lá trong tay đấu thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm. Nó đã rất lâu không có cảm thụ qua tuổi trẻ thân thể. Nơi này là nó mộng, nó có thể tùy tâm sở dục để cho mình trở lại con cóc xanh đỉnh cấp. Oanh, trên trời một cái tay rơi xuống. Chuyển kiếp người đá ở Đại Cáp Mô tiên nhân sau lưng thoáng hiện. Chẳng qua là một cái tát, Đại Cáp Mô tiên nhân bị đánh thành thịt nát. Nó vùng vẫy nhớ tới, nhưng mà toàn bộ mộng hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ mình ý thức bị mất khống chế mộng chiếm đoạt dung hợp. Cho đến cuối cùng hoàn toàn ở trong tuyệt vọng mất đi ý thức. Ý thức trở lại thực tế. Triệu Mục mở ra bao trùm toàn bộ hay núi mộc cưỡng chế vào mộng. Kết quả dĩ nhiên thất bại. Dẫu sao hay núi mộc con cóc không có hiến tế nguyền rủa ấn. Nếu như số ít cưỡng chế vào mộng không là vấn đề. Toàn bộ hay núi mộc con cóc cưỡng chế như mộng liền lực không hề bát. Mặc dù cưỡng chế vào mộng thất bại, nhưng là cả hay núi mộc con cóc nhiều hơn thiếu thiếu cũng vào giờ khắc này cảm thấy mơ màng buồn. Ngủ, thanh thúy tiếng chuông, theo vào mộng thôi miên truyền đến mỗi một cái con cóc bên tai. Trong thanh âm hàm chứa vô cùng hận ý và sát ý. Còn có tai ếch kiếp số dây dưa lên mỗi một cái con cóc. Toàn bộ hay núi mộc, tất cả con cóc đều bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Kim thay đổi liên tục sinh bảo uy lực lớn, nhưng là sẽ phá xấu xa máu thịt ma hộp thức ăn. Rừng thấp cốt sai lầm phỏng đoán tự nhiên năng lượng đầy đủ hạ kim thay đổi liên tục sinh bạo lực. Tàn phá, máu thịt ma hộp đã ít đi một bữa tiệc lớn. Hay núi mộc và hang rồng cái này hai bữa tiệc lớn nhất định phải ăn no ăn xong. Cũng dừng tay, từ trước đến nay vậy một chân đạp mở hai cái tự giết lẫn nhau con cóc vừa vội vừa giận. Còn không cùng hắn tách ra nhiều hơn tự giết lẫn nhau con cóc. Sau lưng bóng dáng đột nhiên sống lại trói buộc ở hắn. Bóng dáng làm sống lại giống như từng cây một quả chùy đâm về phía chỗ hiểm. Sống chết đang lúc từ trước đến nay vậy tóc đột nhiên sinh hộp dài ở toàn thân. Cưỡng ép phản kháng bóng dáng khống chế đối với thân thể. Hai tay nhanh chóng kết ra tay ấn. Thế thân thuật thi triển. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái cọc gỗ. Từ trước đến nay vậy xuất hiện ở cách đó không xa nhìn đôi mắt đỏ bừng Narashikamaru. Mới vừa rồi muốn mạng hắn chính là Narashikamaru. Không cần nghĩ cũng biết chắc là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Hắn rốt cuộc ý thức được muốn cứu người trước hết tìm được người xâm lăng. Độn thổ, từ trước đến nay vậy hai tay kết ấn. Hắn cần trốn vào dưới đất tranh thủ an toàn thời gian. Sau đó để luyện tiên thuật chakra tiến vào tiên nhân trạng thái. Mượn tiên nhân trạng thái đại phúc cường hóa cảm giác tìm ra kẻ địch. Kết ấn đến một nửa. Từ trước đến nay vậy tóc đột nhiên ở giữa biến thành từng cây một kim về phía sau đâm vào. Ghim cái không chung. Từ trước đến nay vậy né người quay đầu một nhìn cái gì người cũng không có. Xem ra là hắn quá khẩn trương. Lúc này bản năng đem đầu vặn trở về. Chỉ gặp ở trước mặt hắn. Không biết lúc nào xuất hiện Hyuga Urara đầu ngón tay một cái xoay tít xoay tròn xanh biếc hình cầu. Vèo một cái chui vào trong cơ thể hắn. Căn bản không kịp phản kháng né tránh đã mất đi khống chế đối với thân thể. Mượn thân thể ngươi dùng một chút. Triệu Mục vừa nói một đao chặt xuống từ trước đến nay cũng. Cánh tay trái, trở tay một đao, nhào lên Narashikamaru đầu bị bổ xuống. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta nhưng mà đối với ngươi có đại ân. Triệu Mục thương hại nhìn từ trước đến nay vậy. Toàn bộ Hokage, bi kịch nhất nhân vật bảng xếp hạng từ trước đến nay cũng có thể là xếp hạng thứ trước. Cũng mấy chục tuổi người. Thích Sunet cả đời liền câu dễ nghe một chút cũng không nghe được thường xuyên bị đánh. Đưa ba tên học trò. Lại là một người so với một người cái hố. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato không nói, mới vừa lên làm Hokage không mấy ngày liền bởi vì là mang theo tha thứ mạo quá hấp dẫn hỏa lực chết. Cái thứ hai học trò Nagato trưởng môn, lại là tự tay đem hắn cho làm thịt. Cái cuối cùng Naruto Uzumaki, thà thành mẫu tha thứ Nagato trưởng môn cũng không cho hắn trả thù. Chỉ có thể nói hắn ở Naruto Uzumaki trong lòng căn bản không địa vị. Đổi thành bị giết là Uchiha Sasuke và Haruno Sakura. Naruto Uzumaki đã sớm nổi điên báo thù. Thê lương như vậy đời người. Toàn bởi vì là mình mới đạt được thay đổi. Như vậy đại ân đại đức. Nếu không phải là hắn thật tốt trả lại không thể. Vặn vẹo không gian đưa từ trước đến nay vậy rời đi nằm vùng. Triệu Mục bắt đầu săn giết những cái kia không bị ảnh hưởng đạt tới ảnh cấp con cóc. Trái banh lớn nhỏ khắp nơi tán loạn Fukasaku và Shima tiên nhân. Đang không ngừng đánh ngất xỉu từng cái lớn nhỏ con cóc. Còn như dáng người khổng lồ không thua với đuôi thú Gamabunta cùng dáng vóc to con cóc. Liền chúng vậy dáng người để cho chúng giết người có thể để cho chúng đánh ngất xỉu từng cái lớn. Nhỏ con cóc quá khó khăn. Bất quá chúng cũng không phải không có chuyện làm. Chúng đang điên cuồng đào núi. Triệu Mục biết bọn họ đây là muốn moi ra nham túc cóc to lớn. Đây là so cáp mô đại tiên nhân còn muốn cổ xưa con cóc. Cuộc sống ở hay núi mộc dưới đất chỗ sâu lấy nham thạch nóng chảy thành tựu thức ăn. Nếu không phải trí khôn có thiếu sót không chung có lực lượng không biết phát huy. Nham túc cóc to lớn tuyệt đối cũng là lục đạo cấp 1 tồn tại. Gamma Ulta mấy cái cốc to lớn hở một tí mấy chục mét lớn nhỏ. Binh khí trong tay một kích đi xuống chính là một cái hố to. Liên tục đánh xuống rất nhanh đào tới dưới đất mấy trăm mét. Cuối cùng Gamma Ulta nhảy cỡn lên nắm mình đoản đao nhắm ngay đáy hố chính là một đao. Dài hơn 10 thước đao mượn mấy trăm mét chỗ cao rơi xuống lực lượng xuyên qua đáy hố. Chật vật đi nữa xuyên qua một tầng nham thạch. Ung ung, toàn bộ hay núi mộc vùng cũng đất rung núi chuyển. Gamma Ulta sở tại mặt lập tức nổ tung. Một cái dài đến hơn trăm thước đầu lưỡi lao ra lòng đất. Đầu lưỡi quấn lấy Gamma Ulta đoản đao một vung ném cho Gamma Ulta. Sau đó mặt đất chợt gồ lên từ dưới đất chui ra một cái dài đến gần ngàn gạo trên mình phủ kín nham. Thạch đồ sộ cốc to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.